kiêu hãnh và định kiến. Tuyệt phẩm tiểu thuyết từ một thời gây sốt của Jane Austen toàn thế giới và cho đến tận bây giờ vẫn cuốn hút người đọc trên từng chương truyện. Anh Bóng Đêm cùng quý thính giả của Pladio Sóng Nhiều Chuyện hiện đã khám phá nội dung quyển sách đến tận chương 56. Lúc này gia đình nhà Elizabeth chào đón một vị khách đặc biệt bất ngờ ghé thăm. Chương 56. Một buổi sáng sau khi Bing Lay với Jane đình ước độ một tuần, anh với cánh phụ nữ trong nhà đang ngồi với nhau ở phòng ăn, thì bỗng có tiếng xe ngựa làm họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Và họ nhận thấy một xe tứ mã chạy gần lại ngoài bãi cỏ. Lúc này trời hãy còn sớm tinh mơ nên không thể có khách. Hơn nữa, cỗ xe không khớp với khách nào trong số hàng xóm của họ. Mấy con ngựa là ngựa trạm. Và họ thấy xe ngựa hay chế phục của người hầu đi đằng trước gì cũng không quen. Nhưng vì chắc chắn là có người đến, Bing Lay liền thuyết phục Jane tránh sự gò bó khi có người đến làm phiền mà vào vườn cây với anh. Cả hai lên đường, và ba người còn ngồi lại tiếp tục đoán già đoán non, dù không được hài lòng là bao. Cho đến khi cửa mở toang và khách của họ bước vào, đó là phu nhân Catherine de Bourgh. Tất nhiên, ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần để được ngạc nhiên, nhưng họ sững sờ hơn họ tưởng. Và dù bà Bennet với Kitty chưa biết bà ta là ai, hai người đó cũng không sững sờ bằng Elizabeth. Bà ta bước vào phòng với vẻ khiếm nhã hơn thường lệ, chỉ hơi cúi đầu đáp lại khi Elizabeth chào hỏi, rồi ngồi xuống không nói không rằng. Elizabeth đã nói danh tính của quý bà với mẹ khi bà ta vào, dù không được yêu cầu giới thiệu. Bà Bennet có đỗi kinh ngạc dù thấy tự mãn, vì có một vị khách địa vị cao trọng như vậy tiếp đón bà ta vô cùng lễ độ. Ngồi im không nói gì một lát thì bà ta cứng nhắc cất lời với Elizabeth. Ta hy vọng là cô mạnh khỏe, cô Bennet. Ta chắc kia là mẹ cô. Elizabeth đáp vắn tắt là đúng vậy. Còn người kia thì ta chắc là một người em của cô. Vâng thưa bà. Bà Bennet đáp lời, sung sướng được hầu chuyện phu nhân Catherine. Nó là cháu áp út nhà tôi. Cháu út nhà tôi thì mới lấy chồng, còn cháu cả thì đang ở đâu đó ngoài vườn, đi dạo với chàng trai mà tôi tin sẽ sớm thành một phần trong gia đình này. Phu nhân Catherine đáp lời sau một lúc im lặng. Ở đây bà có khu vườn nhỏ quá. Tôi dám chắc nó chẳng là gì so với Rosing thưa bà, nhưng tôi cam đoan với bà, nó lớn hơn vườn của ngài William Lucas nhiều đấy ạ. Phong cảnh này hẳn là vô cùng bất tiện để ngồi chơi buổi chiều tối vào mùa hè. Các cửa sổ mở ngay hướng Tây. Bà Bennet cam đoan với bà ta là họ không bao giờ ngồi ở phòng này sau bữa tối, rồi nói thêm. Xin được vô phép hỏi phu nhân, khi bà đi, thì anh chị Colin có mạnh khỏe không ạ? Khỏe, rất khỏe. Tôi có gặp họ tối hôm trước. Lúc này Elizabeth nghĩ bà ta sẽ lấy ra một phong thư Jack Loste gửi cho cô. Vì dường như chỉ có thể có mỗi lý do đó khiến cho bà ta ghé qua đây chơi thôi. Nhưng không thấy có lá thư nào nên cô hoàn toàn ngơ ngác. Bà Bennet rất lễ phép mời bà lớn dùng chút bánh trái. Nhưng phu nhân Catherine rất cương quyết và không mấy lịch sự, không chịu động đến thứ gì cả. Thế rồi bà ta đứng lên, nói với Elizabeth. Cô Bennet này, dường như một bên bãi cỏ nhà cô có gì như rừng cây nho nhỏ khá xinh. Tôi rất vui khi được đi một vòng trong đó. Nếu cô vui lòng đi cùng. Mẹ cô nói, đi đi con yêu, và chỉ cho phu nhân các lối đi dạo khác nhau nhé. Mẹ nghĩ bà sẽ thấy hài lòng về góc ẩn giật đấy. Elizabeth vâng lời, chạy vào phòng để lấy cây dù, rồi đi theo bà khách quyền quý xuống nhà. Khi họ đi qua hành lang, phu nhân Catherine đẩy mở mấy cánh cửa vào phòng ăn và phòng khách, kiểm qua và phán là phòng trông tươm tất, rồi bước tiếp. Xe ngựa của bà ta vẫn chờ ngoài cửa, và Elizabeth thấy cô hầu của bà ta ngồi trong xe. Họ im lặng bước tiếp, dọc các lối đi dài dòi, dẫn đến khoảnh cây bụi rậm rạp. Elizabeth quyết là sẽ không cố công trò chuyện với người đàn bà, giờ đây sắc láo và khó chịu hơn mọi lần. Làm sao mình lại có bao giờ nghĩ bà ta giống cháu trai chứ? Cô nhìn mặt bà ta mà thầm nhủ. Họ vừa vào tới khoảnh cây thì phu nhân Catherine đã mở lời theo kiểu sau. Cô Bennet, cô không thể không biết lý do ta đường xa tới đây. Trái tim cô, lương tâm cô phải mách bảo với cô biết vì sao ta tới chứ. Elizabeth nhìn bà ta mà thật tình sửng sốt. Thực ra, bà lầm rồi, thưa bà. Tôi chưa giải thích được cái hân hạnh được tiếp bà ở đây. quý bà đáp giọng giận dữ. Cô Bennett, cô phải biết rằng ta không phải là người để bỡn cợt. Nhưng dù cô có muốn giả dối thế nào, thì cô cũng sẽ không thấy ta như vậy đâu. Tính cách của ta xưa nay ai cũng biết là chân thật thẳng thắn và trong mọi câu chuyện và lúc như thế này. Dĩ nhiên, ta cũng không đi chệch tính cách ấy. Hai hôm trước, một tin đồn thuộc loại hết sức đáng ngại đến tai ta. Ta nghe rằng, không chỉ chị cô sắp sửa được gả cho đám rất thuận lợi, mà cô Elizabeth Bennett không lâu sau cũng rất có thể sẽ kết duyên với cháu của ta. Chính cháu của ta, cậu Darcy. Dù ta biết đó hẳn là một tin đồn sai lầm bì ổi, dù ta sẽ không bao giờ làm phương hại cháu ta đến độ cho rằng chuyện đó là sự thật, ta cũng quyết định lên đường đến đây ngay để cho cô biết thái độ của ta. Elizabeth nói, đỏ mặt vì sửng sốt và khinh bỉ. Nếu bà tin điều đó không thể nào đúng, tôi lấy làm lạ là bà lại cất công đi xa đến vậy. Phu nhân mong muốn gì khi làm thế cơ chứ? Tức thì nghe cho bằng được tất cả mọi người bác bỏ tin đồn. Elizabeth nói lạnh lùng. Phu nhân đến Longbourn để gặp tôi và gia đình, thì đã gần như khẳng định điều đó rồi. Nếu quả có lời như vậy, nếu cô vờ như không biết chuyện đó phải không? Chẳng phải chính cô cần mẫn đi gieo giao chuyện đó sao? Cô không biết có lời đồn như vậy lan truyền khắp nơi sao? Tôi chưa từng nghe như vậy. Vậy cô có tuyên bố như vậy luôn không? Rằng chuyện đó không có căn cứ. Tôi không vờ có tính thẳng thắn như phu nhân. Bà có thể hỏi, nhưng tôi sẽ quyết định không trả lời. Chuyện này thật quá quát của Bennett ạ. Ta nhất quyết được vừa lòng. Có phải nó, cháu ta, đã ngỏ lời cầu hôn với cô không? Phu nhân vừa phán rằng không thể có chuyện đó cơ mà. Chuyện cần như vậy, phải như vậy, nếu cháu ta còn dùng lý trí. Nhưng biết đâu những mưu trước và trò dụ hoặc của cô làm cho cháu của ta trong một phút si mê quên mình nợ bản thân và cả gia đình điều gì. Cô đã dụ dỗ cháu của ta rồi thì sao? Nếu có, tôi sẽ không bao giờ là người thú nhận chuyện ấy. Cô Bennett, cô có biết ta là ai không? Ta không quen với cách ăn nói thế này. Ta gần như là ruột già thân thích nhất của cháu ta còn trên đời. Nên ta có quyền biết mọi mối ưu tư thiết thân nhất của cháu ta. Nhưng phu nhân không được phép biết những mối ưu tư của tôi. Mà lối cư xử thế này cũng sẽ không bao giờ khiến tôi rõ ràng minh bạch được. Để ta nói cho rõ ý nhé. Đám mà cô tự phụ khao khát này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Không, không bao giờ. Cậu Darcy đã hứa hôn với con gái của ta. Giờ thì cô còn nói gì được nữa không? Chỉ mỗi điều này, rằng nếu anh ấy như vậy, bà không thể có lý do gì để cho rằng anh ấy sẽ ngỏ lời với tôi. Phu nhân Catherine ngập ngừng trong giây lát rồi đáp. Sự kết ước giữa hai đứa thuộc loại đặc biệt. Từ lúc mới lọt lòng, chúng đã được hứa gả cho nhau. Đó là tâm nguyện tha thiết của mẹ nó, cũng như mẹ con bé. Khi chúng còn nằm trong nôi, chúng ta đã chủ định mối lương duyên của hai đứa. Vậy mà giờ đây, đúng lúc ước nguyện của hai chị em sẽ thành hiện thực bằng cuộc hôn nhân của chúng, thì lại bị ngăn trở vì một đứa con gái có gốc gác thấp hèn, không có vai vế địa vị trong xã hội và hoàn toàn không có quan hệ gì với gia đình. Cô không đếm xỉa gì đến ước nguyện của người thân cậu ta sao? Đếm xỉa đến kết ước mặc nhiên giữa cậu ta với tiểu thư DeBolt sao? Cô không còn biết gì đến mọi ý nghĩa đúng mực và cao quý hay sao? Cô chưa nghe ta nói rằng từ lúc mới chào đời, cậu ta đã được hứa gả cho em họ hay sao? Có, tôi đã được nghe điều đó rồi. Nhưng chuyện đó nào có can dự gì đến tôi đâu. Nếu không còn lý do phản bác nào khác về chuyện tôi cưới cháu trai của bà, dứt khoát tôi sẽ không bị cản ngăn vì biết mẹ và dì muốn anh ấy cưới tiểu thư DeBolt. Cả hai đã làm hết sức mình để chủ tính cuộc hôn nhân này rồi. Việc nó thành hiện thực hay không thì lại tùy thuộc vào những người khác. Nếu anh Darcy không vì danh dự hay ý thích mà phải ràng buộc với em họ, sao anh ấy không được có chọn lựa khác? Và nếu tôi là lựa chọn đó, sao tôi lại không thể nhận lời của anh ấy chứ? Vì danh dự, phép tắc, sự thận trọng. Không, lợi ích ngăn cấm việc đó. Phải, cô Bennett, lợi ích. Vì cô đừng hòng được gia đình hay người thân của cậu ta thừa nhận nếu cô cố tình làm trái ý nguyện của tất cả. Bất cứ ai thân thích với cháu gái ta cũng sẽ chỉ trích, xem thường và khinh miệt cô. thông gia với gia đình cô sẽ là nỗi hổ thẹn, ngay cả tên cô cũng sẽ không bao giờ được ai trong nhà ta nhắc đến. Elizabeth đáp, thật là những nỗi bất hạnh nặng nề. Nhưng vợ của anh Darcy hẳn là có nguồn hạnh phúc đặc biệt tất yếu đi liền với vị thế, đến mức nhìn chung cô ấy không thể nào có lý do để buồn phiền. Đứa con gái ngang bướng cứng đầu, ta thật xấu hổ về cô. Đây là lòng biết ơn cô đáp lại những gì ta lo lắng cho cô hồi mùa xuân sao? Ta không xứng gì vì điều đó sao? Ta ngồi xuống đây nào, cô Bennet. Cô phải hiểu rằng ta đến đây với quyết tâm đạt được mục đích. Ta cũng sẽ không chịu bị ngăn trở. Ta không quen chiều theo ý muốn nhất thời của ai khác. Ta vốn không quen chịu thất vọng. Điều đó sẽ làm cho tình thế của phu nhân lúc này đáng thương hơn. Nhưng nó sẽ không lay chuyển được tôi. Ta không cho phép ai cắt lời ta. Hãy im lặng mà nghe ta nói. Con gái ta và cháu trai ta sinh ra là để cho nhau. Về bên mẹ, chúng xuất thân cùng dòng dõi quý tộc. Còn về bên cha, thì từ những dòng họ đáng kính, danh giá và lâu đời. Dù không có tước vị, gia sản của cả hai bên thì thật nguy nga. Chúng được định đoạt cho nhau theo tiếng nói của mọi thành viên cả hai nhà. Vậy thì cái gì chia lìa chúng được chứ? Những đòi hỏi hãnh tiến của một thiếu nữ không dòng dõi, không quen biết hay tài sản, chuyện này mà chịu được sao? Nhưng chuyện đó không được, sẽ là không được. Nếu mà cô biết cái gì tốt cho mình, cô sẽ không mong rời bỏ hoàn cảnh xuất thân của cô. Khi cưới cháu trai của bà, tôi không thể xem là mình rời bỏ xuất thân ấy. Anh Darcy là quý ông, tôi là con gái của một quý ông. Cho đến nay thì chúng tôi ngang hàng. Đúng, cô là con gái của một quý ông. Nhưng mà mẹ cô là ai nào? Mấy cậu gì cô là ai? Đừng tưởng ta không biết thân thế của họ nhé. Dù người thân thích của tôi có ra sao đi chăng nữa, Elizabeth nói, nhưng nếu cháu trai bà không che họ, thì họ không can dự gì đến bà cả. Nói ta nghe một lần này thôi, cô đã hẹn ước với cháu trai của ta chưa? Dù Elizabeth không đời nào trả lời câu hỏi này, chỉ để chiều ý phu nhân Catherine, nhưng cân nhắc giây lát thì cô thấy mình không thể không nói. Chưa. Phu nhân Catherine có vẻ hài lòng. Vậy cô có hứa với ta không bao giờ có kết ước như thế không? Tôi sẽ không hứa. Cô Bennet, ta thật bàng hoàng kinh ngạc. Ta tưởng sẽ thấy một thiếu nữ biết điều hơn. Nhưng đừng tự huyễn hoặc mình tin rằng sẽ có lúc ta nhường bước. Ta sẽ không bao giờ đi đâu cả cho đến chừng nào cô cam đoan với ta như ta đòi hỏi. Còn tôi thì dứt khoát sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi sẽ không để cho ai dọa dẫm mà làm điều gì hoàn toàn phi lý như vậy. Phu nhân muốn anh Darcy cưới con gái của mình, nhưng liệu tôi hứa với bà điều bà mong thì chuyện đó có làm cho hôn nhân của họ trở nên chắc chắn gì không? Giả sử anh ấy có quyến luyến tôi không nhận lời cầu hôn của anh ấy, thì chuyện đó có làm cho anh ấy muốn ngỏ lời với em họ không? Thưa phu nhân Catherine, cho phép tôi nói rằng những lý lẽ bà dùng để hậu thuẫn cho đòi hỏi lạ lùng này vừa vô lý lại vừa thiếu khôn ngoan. Nếu bà nghĩ có thể dùng những lời lẽ thuyết phục này mà làm tôi lung lay, thì bà đã lầm to về tính cách của tôi rồi. Cháu trai bà chấp thuận cho bà can thiệp vào việc của anh ấy đến mức nào thì tôi không biết, nhưng chắc chắn bà không có quyền can thiệp vào việc của tôi. Do vậy, tôi phải yêu cầu được để yên, không bị làm phiền về đề tài này nữa. Xin đừng hấp tấp thế, ta đâu đã nói xong. Ngoài mọi lý lẽ phản bác mà ta đã nêu ra, ta vẫn còn phải thêm một lý lẽ phản đối nữa. Ta không xa lạ gì các tình tiết trong vụ bỏ trốn xấu xa của em út cô. Ta biết cả rồi, thanh niên cưới con bé đó là một sự dàn xếp vá víu mà cha cô và các cậu, các cô, các chú gánh chịu. Rồi một đứa con gái như vậy mà sẽ thành em gái của cháu ta ư? Chồng nó, con trai lão quản lý điền sản của người cha quá cố của cháu ta, mà là em cháu ta ư? Trời đất, cô đang nghĩ gì vậy? Những người đã khuất ở Pemberley sẽ phải bị bôi cho chất chấu như thế nào? Cô hậm hực trả lời. Giờ bà không được nói thêm gì nữa. Bà đã lăng mạ tôi hết mức rồi. Tôi phải xin phép quay vào nhà đây. Nói rồi cô đứng lên. Phu nhân Catherine cũng đứng lên theo và họ quay về. Quý bà cực kỳ điên tiết. Vậy là cô không đếm xỉa gì đến danh dự và uy tín của cháu ta? Đứa con gái ích kỷ nhẫn tâm. Cô không cho rằng kết hôn với cô thì sẽ làm nhục cháu ta trong mắt mọi người sao? Thưa phu nhân Catherine, tôi không còn gì để nói thêm nữa. Bà đã rõ những suy nghĩ của tôi rồi. Vậy thì cô quyết tâm cưới cháu ta? Thôi không nói gì như thế cả. tôi chỉ quyết hành động theo cách mà theo ý tôi sẽ tạo dựng hạnh phúc cho tôi, mà không hỏi ý bà hay bất cứ ai tuyệt đối không có quan hệ gì với tôi như vậy. Tốt lắm, vậy là cô không chịu chiều theo ý ta. Cô từ chối tuân theo những đòi hỏi phận sự, danh dự và lòng biết ơn. Cô quyết lòng hủy hoại cháu ta trong nhìn nhận của tất cả họ hàng và biến cháu ta thành nỗi khinh miệt của thiên hạ sao? Elizabeth đáp, phận sự, danh dự, lòng biết ơn đều không thể đòi hỏi gì ở tôi trong trường hợp này. Không nguyên tắc nào bị vi phạm bởi vì tôi cưới anh Darcy hết cả. Còn về sự oán giận của gia đình anh hay sự phẫn nộ của thiên hạ, ví thử gia đình anh có mừng rỡ vì anh cưới tôi đi chăng nữa, thì chuyện đó cũng không làm tôi nghĩ ngợi một giây nào. Còn thiên hạ nói chung thì sẽ quá sáng suốt nên chẳng thể hùa vào mà khinh bỉ được. Vậy đây mới là đích thực là ý của cô. Đây là quyết định dứt khoát của cô. Được lắm. Giờ ta sẽ biết phải hành động thế nào. Cô Bennet, đừng tưởng tham vọng của cô sẽ có bao giờ thành hiện thực nhé. Ta đến để thử cô. Ta những mong thấy cô biết điều. Nhưng yên chí, ta sẽ làm tới cùng. Phu nhân Catherine vẫn tiếp tục nói theo kiểu như vậy, cho đến khi họ đã đứng bên cửa xe ngựa. Thế rồi vội vàng quay lại, bà ta nói thêm. Ta không chào từ giã cô đâu, cô Bennet. Ta không gửi lời chào hỏi mẹ cô. Các người không xứng đáng được quan tâm như vậy. Ta thật vô cùng bất bình. Elizabeth không đáp và không cố nài quý bà trở vào nhà, lặng lẽ bước vào một mình. Khi lên cầu thang thì cô nghe tiếng xe ngựa chạy đi. Mẹ cô sốt ruột đón cô ở cửa phòng thay đồ để hỏi tại sao phu nhân Catherine không chịu vào lại mà nghỉ ngơi. Con gái bà đáp, bà ta không muốn như vậy, bà ta muốn đi. Bà ấy là một người phụ nữ trông thanh lịch quá, mà bà ấy thật tử tế khi ghé vào thăm thế này. Vì mẹ cho là bà ấy đến chỉ để cho chúng ta biết tin vợ chồng Colin vẫn mạnh khỏe thôi. Mẹ dám chắc bà ấy đang trên đường đi đâu đó. Thế rồi khi đi qua Barrington thì nghĩ cũng nên ghé thăm con luôn. Chắc bà ấy không có gì muốn nói riêng với con cả đúng không, Lizzie? Đến đây, Elizabeth buộc phải nói dối đôi chút bởi không thể nào thừa nhận thực chất cuộc trò chuyện giữa họ. Cuộc viếng thăm đặc biệt này khiến tinh thần của Elizabeth xáo động không dễ vượt qua. Suốt nhiều giờ đồng hồ, cô không biết làm sao để bớt nghĩ triền miên về chuyện này. Có vẻ như phu nhân Catherine cất công đi từ Rosings chỉ vì một mục đích là hủy cái kết ước bà cho là cô đã có với Darcy. Đó là một ý đồ hợp lý hẳn rồi. Nhưng Elizabeth bối rối không hình dung được lời đồn đại họ hẹn ước với nhau khởi nguồn từ đâu. Cho đến khi cô nhớ ra rằng anh là bạn thân chí thiết của Bingley, còn cô là em của Jane. Thế là đã đủ thiên hạ nghĩ như vậy, vì khi trông đợi đám này thì họ cũng háo hức chờ đám kia. Chính cô còn chưa quên, mình đã cảm thấy đám cưới của chị sẽ giúp cô với anh thường được gặp nhau hơn. Cho nên hàng xóm của cô ở trang viên Luscat, vì cô kết luận rằng qua những trao đổi giữa họ với vợ chồng Colin, thì lời đồn đại đã tới tai của phu nhân Catherine. Cứ thế cho là chuyện đó cũng gần như chắc chắn và sắp xảy đến rồi, cũng như cô đã trông mong nó diễn ra vào một lúc nào đó trong tương lai. Thế nhưng, ngẫm đi ngẫm lại lời lẽ của phu nhân Catherine, cô không khỏi thấy bất an về hệ quả có thể xảy ra khi bà ta cứ nhất mực can thiệp vào chuyện này. Theo những gì bà ta nói về quyết tâm ngăn cản cuộc hôn nhân của họ, Elizabeth mới chợt nghĩ rằng chắc bà ta đang tính đến gặp cháu trai. Anh sẽ đón nhận lời trình bày tương tự về những cái tai hại đi kèm khi gắn bó với cô ra sao. Cô không dám nói. Cô không biết đích xác mức độ tình cảm của anh dành cho bà gì, hay anh tin cậy ở xét đoán của bà ta ra sao. Nhưng có cho rằng anh nể trọng phu nhân hơn cô thì cũng là lẽ tự nhiên. Và chắc chắn, khi liệt kê ra bao nỗi khốn khổ trong cuộc hôn nhân với một người có những ruột già thân thích quá bất xứng với gia đình anh, bà dì sẽ đánh vào điểm yếu nhất của anh. Sẵn có những quan điểm về phẩm cách, biết đâu những lý lẽ mà Elizabeth thấy yếu ớt và lố bịch thì trong mắt của anh lại chứa đựng nhiều điểm hợp lý và cách lập luận vững chãi. Nếu như trước giờ có lẽ anh vẫn phân vân chưa quyết phải làm thế nào, lời khuyên nhủ và khẩn nài của một người thân thích như vậy ắt sẽ giải tỏa mọi mối băn khoăn và làm anh tức thì quyết ý nhận cái hạnh phúc mà phẩm cách vẹn toàn đem lại cho anh. Nếu đúng là như vậy thì anh sẽ không quay lại nữa. Ắt phu nhân Catherine sẽ đến gặp anh khi đi qua thành phố. Rồi thì lời anh hứa với Bingley rằng sẽ quay lại Netherfield sẽ phải nhường bước. Vậy nên, Nếu một hai hôm nữa anh cáo lỗi với bạn vì thất hứa, cô nói thêm, mình sẽ biết phải hiểu thế nào. Bây giờ mình sẽ không trông chờ gì nữa, không mong mỏi gì nữa ở lòng chung thủy của anh. Nếu anh chỉ đành lòng tiếc nuối mình khi mà anh có thể có được tình cảm và ưng thuận của mình, thì mình cũng sẽ không tiếc nhớ gì anh nữa. Mọi người trong nhà rất đỗi ngạc nhiên khi nghe người khách đó là ai, nhưng họ đành phải chấp nhận kiểu giả định trước đó đã làm bà Bennet chịu nguôi nỗi tò mò. Thế là Elizabeth đỡ bị quấy rầy gì nhiều về chuyện này. Sáng hôm sau đang đi xuống nhà thì cô gặp cha. Ông từ thư phòng bước ra, tay cầm một lá thư. Lizzie này, ông nói, cha đang định tìm con đây. Vào phòng cha nào. Cô theo cha vào. Cô càng thêm tò mò muốn biết ông cần nói điều gì, bởi cho rằng có lẽ nó liên quan đến lá thư ông đang cầm. Cô chợt nghĩ, đó có thể là thư của phu nhân Catherine, nên cô ngao ngán nghĩ tiếp theo mình sẽ phải có bao lời giải thích. Cô theo cha đến bên lò sưởi, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Lúc này ông mới nói, sáng nay cha vừa nhận được một lá thư này. Nó làm cho cha ngạc nhiên quá mức, vì nó chủ yếu liên quan đến con, nên con cần phải biết nội dung. Cha đã không biết mình có hai cô con gái sắp sửa bước vào đời sống vợ chồng đấy. Hãy để cha chúc mừng con vì đã có một cuộc chinh phục rất quan trọng. Hai má của Elizabeth ửng hồng khi cô tức thì tin chắc đó là thư của người cháu thay vì bà dì. Cô còn phân vân chưa biết phải hết sức hài lòng vì anh đã thổ lộ hay phật lòng vì thư của anh lại không để gửi cho cô, thì cha cô nói tiếp. Trông như là con đã biết chuyện rồi thì phải. Các thiếu nữ vẫn rất tỏ tường trong những chuyện như thế này. Nhưng cha nghĩ, dù con có sắc sảo như thế nào đi chăng nữa, cha cũng thách con đoán ra được tên người thầm yêu trộm nhớ con. Lá thư này là của cậu Colin. Của Colin ư? Anh ta muốn nói điều gì cơ chứ? Tất nhiên là nói một điều theo sát mục đích đó rồi. Đầu thư cậu ta chúc mừng hôn lễ sắp đến của cô con cả của cha. Dường như cậu ta đã được vài người tốt bụng ưa hóng hớt nhà Luscat báo cho biết. Để không trêu chọc lòng kiên nhẫn của con, thì cha sẽ đọc đoạn cậu ta viết về chuyện này. Đoạn có liên quan tới con viết như sau. Khi đã gửi lời chúc mừng chân thành của vợ chồng tôi về sự hỷ này, thì giờ cho phép tôi vắn tắt nhắc thêm vấn đề của một người khác mà chúng tôi cũng được nghe từ nguồn tin ấy. Chừng như là con gái Elizabeth của ông sẽ không mang họ Bennet bao lâu nữa, sau khi cô chị từ bỏ họ đó, và ta có thể hợp lý xem bạn đời cô đã chọn là một trong những nhân vật danh giá nhất xứ này. Lizzie, con có đoán được câu này ngụ ý ai không? Chàng trai quyền quý đặc biệt này được phú cho mọi thứ mà lòng người ao ước nhất. Gia sản tráng lệ nguy nga, dòng dõi quý tộc, quyền bảo trợ to lớn. Nhưng mặc cho mọi thứ cám dỗ này, cho phép tôi báo trước với em họ Elizabeth và ông về những điều tai hại gia đình có thể gánh chịu nếu hấp tấp chấp thuận lời cầu hôn của anh này. Dù lẽ tất nhiên gia đình sẽ có ý sẵn sàng tận dụng ngay. Lizzie này, con có mảy may đoán được người này là ai không? Lộ ra bây giờ đây. Động cơ thúc đẩy tôi báo trước cho gia đình là như sau. Chúng tôi có lý do để nghĩ rằng dì của anh ấy, phu nhân Catherine de Post, không có thiện cảm với đám này. Con thấy chưa? Cậu Darcy là người ấy đấy. Này Lizzie, cha nghĩ cha vừa làm con ngạc nhiên rồi. Collins hay nhà Lucas còn chọn hú họa được ai trong vòng quen biết của ta có cái tên khiến lời nói dối của họ trơn tru nữa không chứ? Cậu Darcy, kẻ chẳng bao giờ nhịn phụ nữ nào mà không thấy có khuyết điểm, và có lẽ cả đời cũng không bao giờ nhìn ngó đến con. Chuyện này thật đáng nể đấy. Elizabeth cố vui đùa theo cha, nhưng chỉ cố nhoẻn cười được một nụ cười gượng gạo. Cô chưa bao giờ thấy tính hóm hỉnh của cha ít dễ chịu như vậy. Con không thấy buồn cười sao? Ồ, có chứ ạ. Xin cha cứ đọc tiếp ạ. Tối qua sau khi nhắc với quý bà về chuyện có thể sẽ có cuộc hôn nhân này, và bà tức thì cũng hạ cố như thường lệ bày tỏ cảm nhận của bà về chuyện này, chúng tôi mới vỡ lẽ rằng vì một vài điều đáng chỉ trích trong gia đình em họ tôi, bà sẽ không bao giờ ưng thuận cái mà bà gọi là một đám quá nhục nhã. Tôi thiết nghĩ mình có phận sự nhanh nhanh báo tin này cho em họ, để cô và người theo đuổi quyền quý của cô biết họ sắp đương đầu chuyện gì mà không hấp tấp xúc tiến cuộc hôn nhân chưa được đường hoàng chấp nhận. Cậu Colin còn nói thêm, tôi thật lòng mừng là chuyện đáng buồn của em họ Lydia đã được ém nhẹm xong xuôi. Tôi chỉ lo rồi đây, ai ai cũng biết chuyện họ chung sống với nhau trước khi lễ cưới diễn ra. Dẫu thế, tôi không được sao nhãng chức phận hay nhịn mà không tỏ ý ngạc nhiên khi hay tin ông đã cho phép đôi trẻ về nhà ngay sau lễ cưới. Làm vậy là khuyến khích sự đồi bại. Và nếu tôi là mục sư của Longsborn, tôi đã cực lực phản đối điều ấy. Tất nhiên là một tín đồ cơ đốc, ông phải tha thứ cho họ. Nhưng đừng bao giờ cho họ bén mảng đến gần hay để ai nhắc đến tên họ trước mặt ông. Cậu ta quan niệm đức tha thứ của cơ đốc giáo là như thế đấy. Phần còn lại trong thư chỉ nói về tình hình của Charlotte yêu dấu của cậu ta. Và cậu ta trông đợi một cảnh ô liu xanh non. Nhưng mà Lizzie ơi, trông như con không vui về chuyện đó thì phải. Cha mong là con không làm bộ tiểu thư và xấu hổ vì một lời đồn thổi vu vơ. Bởi chúng ta sống để làm gì nếu không phải để làm trò cười cho xóm giềng, rồi đến lượt mình cười cợt họ chứ. Elizabeth thốt lên, ồ, con thấy buồn cười lắm chứ. Nhưng chuyện đó kỳ lạ quá. Phải, chính thế mới khiến nó buồn cười. Nếu họ nhằm vào người đàn ông nào khác thì không có gì để nói. Nhưng thái độ hoàn toàn dửng dưng của anh ta và lòng ghét cay ghét đắng của con làm cho chuyện đó vô lý đến thú vị. Đã đành, cha thậm ghét việc viết thư. Nhưng cha sẽ không vì lý do gì mà bỏ qua chuyện viết thư cho Colin. Không đâu, mỗi lần đọc thư của cậu ta, cha không khỏi thích cậu ta còn hơn cả Wickham. Dù rằng cha đánh giá cao hành động trơ trẽn và thói đạo đức giả của con rể. Vậy Lizzie này, cho cha biết phu nhân Catherine nói sao về lời đồn đại này. Bà ta đến để ngăn cấm phải không? Con gái ông chỉ cười đáp lại câu hỏi này. Và bởi ông hỏi mà không mảy may nghi ngờ gì, nên cô không thấy khổ sở vì cha cứ nhắc lại. Elizabeth chưa bao giờ lúng túng, không biết cách che đậy cảm xúc như vậy. Phải cười khi mà cô muốn khóc hơn. Cha đã làm cô vô cùng đau đớn vì cách ông nói về sự dửng dưng của Darcy. Và cô chỉ còn biết lấy làm lạ vì cha thiếu sâu sắc như vậy, hay sợ rằng có lẽ không phải cha thấu hiểu quá ít mà ắt là cô đã tư tưởng quá nhiều. Không phải là một chương dài nhưng đủ để những ai yêu mến và luôn mong ngóng về một kết thúc có hậu cho Elizabeth phải lo âu. Nước đi đầu tiên là chuyến viếng thăm, nước đi thứ hai là một lời cảnh cáo qua thư. Những người kiên quyết chống đối mối quan hệ của nữ chính và Darcy bắt đầu hành động dồn dập. Mọi sóng gió chẳng là gì, nhưng chúng ta lo lắng vì chưa thấy bất kỳ động thái gì rõ ràng từ phía chàng quý tộc đầy kiêu hãnh nhưng lại mang một trái tim ấm áp.